Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, treo thưởng 20 ức. Nếu là gặp tại liền tốt. Tokikake trong lòng thở dài. Trên thực tế lần này vây quét cũng là thông chi qua gặp. Nhưng gặp lại cũng không nghĩ tham dự có quan hệ rốt sự tình bên trong. Kujan Kizaru không hề từ bỏ. Tiếp tục công kích Rốt, ý đồ cho dần chế tạo chiến cơ, mà dần tại Rốt ảnh hưởng dưới, mơ hồ đột phá cực hạn về sau, cũng là chiến ý phun trào, tiếp tục tấn công mạnh tới. Nàng bây giờ tại đơn thuần công kích phương diện, thậm chí càng thắng qua Kujan Kizaru một phần, thực lực tổng hợp đã hoàn toàn đạt đến Kujan Kizaru tiêu chuẩn. Oanh, oanh, oanh. Kujan cùng Kizaru không hề từ bỏ công kích, dù là phát giác được công kích vô hiệu, cũng vẫn như cũ tiếp tục tấn công mạnh. Trên thế giới này không tồn tại tuyệt đối vô hiệu công kích. Tựa như là cường giả Busosoku có thể tùy tiện ngăn trở hỏa lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hỏa lực liền hoàn toàn vô hiệu. Vẫn như cũ là có thể tiêu hao bọn hắn bá khí, tiêu hao thể lực của bọn họ, mà lại đã dần có thể đột phá Rốt cái kia quỷ dị phòng ngự. Liền nói rõ Rốt phòng ngự cũng không phải là hoàn toàn khó giải. Tại Kujan Kizaru đánh mạnh phía dưới, dần cả người tiến vào kỳ dị nào đó trạng thái. Tâm thần hoàn toàn cùng lưỡi kiếm ngưng hợp vì một. Nàng tại dừng lại 2 giây về sau, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đôi mắt bên trong đột nhiên tách ra một vòng trước nay chưa từng có sắc bén quang mang. Ông. Một cỗ so vừa rồi càng mạnh kiếm thế mãnh liệt mà lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Rốt, một đôi đồng tử tựa như biến thành kiếm mang. Tâm kiếm lưu, chấm ngoặc kép, lóe lên, cơ hồ là trong chốc lát. Nàng cả người liền lấn tiến Rốt phụ cận, kiếm trong tay lưỡi đao bỗng nhiên bổ xuống dưới. Kiếm áp cùng Busosoku Haki hoàn mỹ giao hòa, tại chạm đến vặn vẹo không gian thời điểm. Bỗng nhiên trở nên chậm lại, liền tựa như chạm tiến một đoàn bột nhão. Cứ việc có chút gian nan, nhưng một kiếm này vẫn là đột phá không gian chi bích phong tỏa. Đinh, đối mặt dần lần nữa đột phá không gian chi bích một chạm. Rốt cong ngón búng ra, lần nữa tướng lưỡi kiếm bắn ra, đồng thời nhìn nhiều nàng hai mắt, ánh mắt hơi lấp lóe nói, chiến đấu bên trong đột phá sao? Không nghĩ tới ta cũng sẽ gặp được loại sự tình này. Bất quá, liền đến này là ngừng đi. Rốt ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại Kizaru cùng Kujan công kích dừng lại trong nháy mắt. Hắn tướng không gian chi bích vừa thu lại. Tiến về phía trước một bước bước ra. Trong nháy mắt liền đến ngoài ngàn mét. Dần tại loại này thời điểm còn có thể đột phá cực hạn. Lại tiếp tục không cầm mái chèo chèo thuyền. Là có thể sẽ lật xe, là thời điểm nên rút lui. Thế giới này năng lực đặc thù người rất nhiều, tỉ như bình chướng trái cây, cũng là đủ để ngăn chặn Busosoku không đạt được cực hạn đại tướng công kích. Nhưng chỉ bằng vào bình chướng trái cây hiển nhiên không thể nào là đại tướng đối thủ. Nhiều nhất chính là tốn thời gian, hao tổn thể lực, bây giờ Rốt cũng không thể nào làm được đồng thời đối kháng 4 tên đại tướng chiến lược. Thậm chí trong thời gian ngắn giết chết một vị đại tướng đều rất khó. Nhưng, không gian chi bích tính chất đặc thù, tựa như là Uchiha Obito thần uy, trừ phi là không gian loại nhẫn thuật, hoặc là có thể phá hư không gian lục đạo chi lực. Nếu không cái khác hết thảy công kích toàn bộ đều muốn bị thần uy miễn dịch. Siêu, Kizaru hóa thành một vệt kim quang ý đồ đuổi theo, nhưng hắn vừa tới Rốt vị trí. Rốt liền lại một lần nữa cất bước vượt qua không gian. Liên tục mấy lần về sau, khoảng cách Kujan dần đám người đã rất xa. Kizaru không còn dám một người đuổi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. 4 người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, không có người nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ dần có chút kiềm chế bên ngoài. Còn lại 3 người sắc mặt cũng đều có chút mất tự nhiên. 4 người mai phục. Vốn là dự định vây quét quỷ thủ đoàn hải tặc, kết quả người tới chỉ có một cái Rốt, hơn nữa còn thong dong từ 4 người bọn họ trong vây công đào tẩu. Không, phải nói là nghênh ngang đi. Quả nhiên đã trưởng thành là một cái đại phiền toái. Cu Gian vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng một bộ đau đầu biểu lộ mở miệng. Dâu trắng Gura Gura Nomi tấn công chính diện không ai cản nổi. Kaido thân thể bất tử không người giết chết được. Tóc đỏ bá khí đủ để đối kháng hết thảy trái ác quỷ năng lực giả. Những này quân lâm biển cả hoàng giả, mỗi một cái đều có mỗi một cái đặc thù điểm. Rốt bây giờ không hề nghi ngờ là ở vào một trong số đó. Không cách nào đột phá không gian bình chướng. Tới lui tự nhiên không gian di động. Không hề nghi ngờ, rốt nổi bật nhất điểm chính là linh hoạt. Dù là bốn tên đại tướng cấp chiến lực vây quanh, đều có thể thong dong rút đi linh hoạt. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, rốt tồn tại thậm chí so bách thú Kaido cùng dâu trắng càng thêm phiền phức. Ngay tại bốn nhân khí phân ngột ngạt thời điểm, nơi xa một chút đóng quân hải quân khoan thai tới chậm. Xa xa nhìn về phía Cu Gian cùng Kizaru bọn bốn người vị trí. Ở bên kia, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu sao? Nhìn băng phong mặt biển, có thiếu tướng kinh nghi bất định mở miệng. Bên cạnh trung tướng hơi nheo mắt lại, nói, quỷ thủ đoàn hải tặc tựa hồ chỉ một người. Chuyện hợp tình hợp lý. Vẻn vẹn một người, đối mặt dần Tokikake cùng Kujan Kizaru. Đội hình như vậy vây công, vừa đối mặt liền bị oanh sát thành cặn bã cũng rất bình thường. Đông đảo hải quân cấp tốc vây lại, có người lấy ra hải lâu thạch xiềng xích. Nhưng mà, theo khoảng cách dần dần tiếp cận, những cái kia trung tướng cùng các thiếu tướng lại có chút ngạc nhiên phát hiện. Băng phong trên đại dương bao la chỉ có Kujan Kizaru bọn bốn người thân ảnh. Cũng không có những người khác ảnh. Kujan xoay người, nhìn về phía chạy tới đông đảo hải quân. Ngữ khí trầm thấp nói. Thu đội đi, đại tướng. Chấm ngoặc kép, một trung tướng ngạc nhiên nhìn một chút Kujan. Nói, vừa rồi hung phạm, chấm ngoặc kép, còn nhìn không ra sao. Chạy thôi. Tokikake tức giận hướng về phía tên kia trung tướng thổi một điếu thuốc sương mù. Ngắt lời hắn, đông đảo hải quân nhao nhao ngừng bước chân. Nghe được Tokikake, đều là lộ ra một mảnh ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng biểu lộ. Chạy, tại Kujan Kizaru còn có Tokikake dần. Khủng bố như vậy đội hình phía dưới chạy. Mở, nói đùa cái gì, chấm ngoặc kép. Một thiếu tướng mặt mũi tràn đầy không tin tưởng biểu lộ. Cơ hồ là theo bản năng liền mở miệng lên tiếng. Tokikake chừng thiếu tướng kia một chút. Lại là lười nhác lại nói tiếp. Trực tiếp quay đầu rời đi. Mà dần mấy người cũng đều không nói gì hào hứng. Thần thái tất cả đều có chút xa xút. Nhìn thấy Tokikake cùng Kujan bọn người dáng vẻ. Đông đảo hải quân ngạc nhiên phía dưới. Dù là lại không tin tưởng. Giờ phút này tựa hồ cũng chỉ có một đáp án. Địch nhân là thật rời đi. Tại bốn tên đại tướng chiến lực vây quét phía dưới rời đi. Mấy ngày sau, chính phủ thế giới đổi mới lệnh treo giải thưởng. Rốt tiền truy nã đề cao đến 2 tỷ Bailey. Siliep cơn mưa đề cao đến 12 ức. Những người khác thì cơ vốn không biến. 2 tỷ treo thưởng. Cái này đã là một cái cao dọa người kim ngạch. Mà theo lệnh treo giải thưởng đổi mới. Tại hỏa diễm đảo sự tình, cũng chung quy là giấy không thể gói được lửa. Cấp tốc trên biển cả truyền ra, rốt cùng chính phủ thế giới giao dịch nội dung. Người biết không có mấy cái, rốt tại sao lại xuất hiện ở hỏa diễm đảo. Cũng không có mấy người biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng, vô số người biết đến là, tại hải quân hai tên đại tướng, cộng thêm hai tên đại tướng dự khuyết, cùng trọng binh mai phục phía dưới. Quỷ thủ rốt bằng sức một mình ngạnh sinh sinh giết ra khỏi trùng vây. Đối mặt bốn tên đại tướng cấp chiến lực còn có thể rút đi. Rất nhiều thế lực thủ lĩnh khi biết tin tức phản ứng đầu tiên. Đều là mặt mũi tràn đầy không tin. Quả thực thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, dù là lại thế nào không tin. Sự thật chính là như thế. Không thể cãi lại. Không ai biết quá trình chiến đấu. Cũng không ai biết rốt đến tột cùng là thế nào rời khỏi. Nhưng từ cái này một ngày lên, ngoại trừ bất tử bách thú Kaido, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng bên ngoài, trên đại dương bao la lại xuất hiện một cái đối mặt bốn tên đại tướng như cụ có thể thong dong.